Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 61, lại rời đi. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi nói được là được, cho dù thích khách từ đâu tới, chỉ cần để bổn vương bắt được, bổn vương đều sẽ không tha cho hát. Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói. Được vương gia, tối nay chàng sẽ ở cạnh ta thật sao, chàng sẽ không đi đúng chứ? Nam Cung Nguyệt sợ Sở Diệp Hàn lại đi, vì thế ôm chặt hẳn lại. Hai người đã thành thân được 10 ngày, nhưng hẳn chưa chạm vào nàng ta, nếu tiếp tục thế này thì đến khi nào nàng ta mới mang thai con nối dõi cho hắn đây? Trong lòng Sở Diệp Hàn thoáng trùng xuống, nhưng trên mặt vẫn gật đầu. Yên tâm, bổn vương sẽ không đi, bổn vương không đi đâu cả, chỉ ở cạnh nàng. Nam Cung Nguyệt dịu dàng gật đầu, đột nhiên tay nàng ta duỗi đến trước ngực hắn, bàn tay mềm mại giống như không xương. Vuốt ve trên lồng ngực rắn chắc cường tráng của SN, nàng ta liếc mắt đưa tình nhìn hẳn, âm thanh mềm nhẹ. Vương gia, cho ta hầu hạ chàng được chứ? Người đẹp nằm trong lòng, hiện trước mắt tất cả đều quyến rũ đến hồn tan phách nát, nhưng mà Sở Diệp Hàn lại nhớ đến Vân Nhược Linh dưới trăng đêm đó. Lúc ấy hắn rất phẫn nộ, tàn độc muốn Vân Nhược Linh, rõ ràng người nữ nhân đó xấu đến vậy, thế nhưng lại mang đến cho Hàn cảm giác rất kích thích, làm Hàn muốn ngừng mà không được, trong đầu Hàn chỉ quẩn quanh một cảnh này. Mặt nàng xấu như thế nhưng cả người lại trắng nõn nà, phập phồng quyến rũ, cảm giác giống tơ lụa, cực kỳ dụ dỗ, đẹp đến say lòng người. Vương gia, chàng làm sao vậy? Trong lúc ngẩn người, Sở Diệp Hàn nghe, thấy Nam Cung Nguyệt nói, hãn hơi xấu hổ thu lại suy nghĩ. Nam Cung Nguyệt đang mời gọi hẳn, nhưng trong lòng lại hãn lại đang nhớ tới một nữ nhân khác, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình rất có lỗi với nữ nhân trước mặt. Nguyệt Nhi, Sở Diệp Hàn còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Mạch Liên. Vương gia, trong quân có chuyện quan trọng, Trầm phó tướng muốn ngài đi một chuyến. Chuyện gì? Sở Diệp Hàn đứng dậy, nhanh chóng mặc thêm quần áo lên người. Người chúng ta đã đánh nhau với người của Tấn Vương dẫn Vương Phó Tướng đến tìm người của chúng ta đánh một trận, vì ngài không ở đây nên bọn họ kiêng kỵ Tấn Vương, đám người Trầm Phó Tướng bọn họ không dám chống lại Tấn Vương cho nên đã bị đánh. Sở Thiên Minh đánh người của Trầm Phó Tướng, Sở Diệp Hàn nắm được trọng điểm, đúng vậy, không chỉ đánh các tướng sĩ, mà còn đánh Trầm Phó Tướng, Trầm Phó Tướng bị thương, còn người của Tấn Vương lại rất tốt, ngài xem chuyện này nên giải quyết sao đây? Mạch Liên ở ngoài cửa lo lắng nói. Chuẩn bị đến quân doanh, vừa rồi đã sắp được việc, Mạch Liên chạy tới làm gì? Chuyện quân doanh kia xảy ra lúc nào không xảy, cố tình xảy ra ngay đêm nay. Thật là xui xẻo, sau khi Sở Diệp Hàn đi ra Vũ Nguyệt Các thì về tinh thần các của hắn. Tinh thần các ở gần Phi Nguyệt Các, ngay khi hắn chuẩn bị vào phòng đã nghe thấy cách vách vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ. Hắn đi đến ven tường, nhìn xuyên qua khe hở trên tường, nhìn thấy Vân Nhược Linh và đám nha hoàn của nàng đang đánh đàn, ca hát và nhảy múa ở trong sân. Một đám nữ tử giống như vừa uống rượu say khướt, hát múa nhảy nhót, nhìn trông không chút phiền não nào. Cách Trương,